Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 93, ban thưởng kết toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thể có người không biết hồn châu, đám người giật mình. Vốn Kiều An bản lĩnh rất cao, tất cả mọi người đều suy đoán nàng sẽ là đệ tử đại tông môn nào, hoặc là xuất thân từ đại tộc cường thế nào. Nhưng biểu hiện của Kiều An lúc này lại khiến mọi người lật ngược suy đoán trước đó. Phàm là người trong tu giới, người nào không biết hồn châu? Kiều An sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng không phải người tu giới? Hoặc là vừa mới nhập môn không lâu? Nhưng người mới nhập môn không lâu, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Thật sự là khó hiểu a. Kiều An không để ý thần sắc cổ quái của mọi người, chỉ nhìn đám người Giang Vân, chờ một lời giải thích. Hồn châu là một giọt nước mắt thật lòng chảy xuống khi oan hồn lệ quỷ hóa giải oán niệm. Trong giọt nước mắt này ẩn chứa linh lực cường đại, có thể giúp người tu luyện. Bình thường một viên lớn bằng hạt gạo thập phần khó có được. Chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy hồn châu lớn như vậy. Bất quá cái này hồn châu sở dĩ khó được, nguyên nhân lớn nhất thì là bởi vì vật này chỉ có thể do những hồn phách buông bỏ oán niệm kia thật lòng tặng cho, muốn cường đoạt là không có khả năng. Bạch Thu Hành đối Kiều An giải thích về hồn châu, thì ra là như thế. Minh Bạch, nguyên lai là dùng để tu luyện đồ vật, vừa vặn nàng cũng dự định tu luyện nhìn xem, trong thương thành không phải là không có tu luyện công pháp, một chút phổ thông công pháp tiêu không được bao nhiêu tích lũy là có thể đổi được. Chờ nàng đổi công pháp, ngược lại có thể mượn vật này đến tu luyện. Nghĩ như vậy, nàng liền tiện tay đem hồn châu thu vào chữ vật trong ba lô. Cảm ơn các ngươi lễ vật ta đều thích. Mặc kệ là ngôn chú vẫn là hồn châu nhìn xem đều là đồ tốt, Kiều An cũng không phải không biết tốt xấu. Cô nương thích là tốt rồi, hôm nay sau khi chia tay chỉ sợ vĩnh viễn không có kỳ gặp mặt, các vị bảo trọng. Sau khi nói lời tạm biệt với mọi người, Lòng Uyên cùng Yến Nương mang theo một đám quỷ tân nương, tiến vào luân hồi thông đạo. Trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào luân hồi thông đạo, gợi ý hoàn thành nhiệm vụ vang lên. Mọi người lẫn nhau tăng thêm một chút hảo hữu, sau đó riêng phần mình truyền tống rời đi. Hoan nghênh trở về, trừ linh sư, bây giờ bắt đầu giải quyết phần thưởng nhiệm vụ. Cao cấp phó bản, Hà Thần cưới vợ, đã thành xong, phó bản độ khó, cao cấp, giữa, cho điểm, hoàn mỹ PS, cho điểm đẳng cấp bao quát tốt đẹp, ưu tú, trác tuyệt, hoàn mỹ. Nhiệm vụ chính tuyến, giải cứu bị cầm tù tân nương. Đã hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh, nguyền rủa chân tướng. Đã hoàn thành, S cấp nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt ngư yêu. Độ hoàn thành 100%, nhiệm vụ ẩn chi nhánh, Long Uyên, Yến Nương. Đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, hoa hạ tệ 1 triệu nguyên. Ban thưởng đã cấp cho đến ngài đến ngân hàng tài khoản, 600 điểm tích lũy. Chú, điểm tích lũy nhưng tại điểm tích lũy thương thành mua thương phẩm. Phó bản đoạt được, ngôn chú, hồn châu, thông cáo thế giới, chúc mừng trừ linh sư Giang Nguyên, Bạch Thu Hành, Hoa Tử Minh, Giang Vân Vân, Yên Nhiên Nhất Tiếu, Tiểu Lai, vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ cao cấp. Giữa, Hà Thần cưới vợ, đặc biệt thường cho trừ linh sư băng tinh tuyết liên một đóa, hy vọng các vị trừ linh sư tiếp tục cố gắng, lại sáng lập thành tích tốt. Hoa, lại là băng tinh tuyết liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào thế giới thứ hai đã được hơn một năm, tôi chỉ nhìn thấy những người khác nhận được, ta chua. Phần thưởng này cũng quá ra sức đi, băng tinh tuyết liên a, có băng tinh tuyết liên, liền có thể không nhận nhiệm vụ trừng phạt tùy thời rời khỏi phó bản. Ta vẫn luôn muốn một đóa, cần phải lấy tới quá khó. Thế mà vượt cấp đi khiêu chiến cao cấp, giữa, phó bản, thật muốn biết những người này là thế nào sống sót. Ta nhìn thấy Yên Nhiên đại lão. Đây chính là ta nữ thần, tiềm lực bảng xếp hạng thứ 51 đại lão. Thật là ta nữ thần, kinh nhân may mắn cùng Yên Nhiên đại lão cùng một chỗ xuống phó bản. Yên Nhiên đại lão thế nhưng là thật nữ thần, lại đẹp lại tiên. Lại đẹp lại tiên, cái này chưa chắc đi. Thế giới thứ hai là có thể điều chỉnh nhan giá trị. Ai biết Yên Nhiên gương mặt kia đắp lên điều nhiều ít. Trên lầu là tranh tinh đi, tranh tinh, trên lầu chớ ồn ào. Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vừa rồi thế giới trong thông báo xuất hiện mấy cái danh tử, ngoại trừ Yên Nhiên bên ngoài, đều là một chút hạng người vô danh, bọn họ đến cùng là thế nào qua cao cấp phó bản? Giang Nguyên cũng không phải hạng người vô danh, người ta cũng là cao thủ trên tiềm lực bảng, chỉ là xếp hạng tương đối phía sau. đều hơn 90 xác thực xếp phía sau. Trên lầu chua cái gì chua, có thể đi vào tiềm lực bảng cũng không tệ rồi. Có bản lĩnh người tiến một cái. Chính là, đợi lát nữa, coi như lại thêm một cái ra nguyên cái này đội hình cũng không đáng chú ý đi. Cứ như vậy mấy người, làm sao có thể xông qua được cao cấp phó bản. Cũng đừng ầm ĩ nữa, ta đã hỏi Yên Nhiên rồi, nàng nói lần này phó bản có thể thông qua, nhờ có một người, chính là siêu cấp đại lão ở chân long bảng xếp thứ 72 Liêu Quang dị sắc. Không phải đâu, lại là chân long trên bảng đại lão dẫn đội, khó trách liền cái này đội hình cũng có thể quá cao cấp phó bản. Đại lão không hổ là đại lão, ta cũng rất muốn có đại lão mang bay, cầu đại lão mang bay nha, bản nhân sẽ dùng các loại phương ngữ hô 666. Mang ta lên tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Cùng cầu đại lão mang bay, cầu đại lão mang bay, Kiều An còn không biết, kênh thế giới bởi vì bọn họ mấy cái vượt cấp hoàn thành cao cấp phó bản sự tình, đã náo nhiệt lên. Ở tam cấp thương thành mở ra sau đó, nàng liền bắt đầu ở trong thương thành lựa chọn công pháp mình cần. Lấy nàng điểm tích lũy, không mua được quá tốt công pháp, phổ thông còn là có thể mua trước thử xem. Nhưng nàng cũng sẽ không lựa chọn công pháp. Hơn nữa nguyên thân hình như đã đo qua, không có bị phát hiện có thiên phú, không có thiên phú hình như không thể tu luyện luyện đi. Kiều An có loại cảm giác, cô hẳn là có thể tu luyện, bất quá tốt nhất vẫn là thử một chút là tốt hơn. Nghe nói thiên phú bất đồng, cần học tập công pháp cũng không giống nhau. Nghiêm túc suy nghĩ qua đi, Kiều An quyết định trước hạ tuyến, lại đi tìm điểm kiểm tra, nhìn xem thiên phú của mình rốt cuộc như thế nào. Về phần trước kia không có thiên phú vì cái gì hiện tại liền có vấn đề này, Kiều An cũng đã nghĩ đến làm như thế nào giải thích. Dù sao cũng không phải tất cả thiên phú đều xuất hiện ngay từ đầu, còn có một ít vận khí không tốt, thiên phú kích hoạt muộn, cũng không phải không có. Giống như một tin tức cô nhìn thấy tháng trước, một đại thúc hơn 40 tuổi, sau tai nạn xe cộ, đột nhiên có được thiên phú tu luyện, còn bị một môn phái thu vào làm đệ tử ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dù nói thế nào, tuổi cũng nhỏ hơn vị đại thúc kia đi, người ta hơn 40 tuổi đều có thể thức tỉnh, nàng mới hơn 20 tuổi, thiên phú thức tỉnh có cái gì kỳ quái. Bởi vì sự kiện vong linh xâm lấn, cả thế giới đều rất chú trọng bồi dưỡng nhân tài, ở Hoa Quốc, điểm kiểm tra thiên phú thật đúng là không ít. Ngoại trừ mỗi trường học đều có một điểm kiểm tra thiên phú, tại mỗi cái thành thị. Đều dựng lên một đài chuyên đo thiên phú máy móc, nếu là phát hiện có người đã thức tỉnh thiên phú tu luyện, lập tức sẽ có người cùng thức tỉnh người liên hệ, sau đó cho an bài tốt hết thảy tu luyện công việc. Tấu chương xong, cách chương.